Chương 1048-1049, chương 1048, ngươi quá yếu sao, cái này làm sao có thể vào giờ phút này. Mọi người tại đây nhìn lấy bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài ra mà mổ tổ yêu, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, phảng phất hóa đá, miệng khẽ mở, chỉ chữ không nói. Trước mắt hết thảy, tựa như ảo mộng, đem lang vương sơn ý một chiêu đánh bại ra mà mổ tổ yêu, đối mặt nhìn như yếu hơn Diệp Hoàn Hoàn, đúng là bị một chiêu đánh bay mười mấy mét bên ngoài, chẳng lẽ là cố ý nhường giờ phút này, một vị tôn gia võ giả, chân mày sâu sâu nhíu lên. Như thế nào cũng không tin giả mà mổ tổ yêu sẽ bị Diệp Hoàn Hoàn một chiêu đánh lui. Nhường đùa giỡn hay sao? Mới vừa rồi tư gia đại biểu dùng chính là thốn kình một tấc khoảng cách, từng khúc bùng nổ. Giả mà mổ tổ yêu căn bản cũng không phản ứng lại. Tại sao có thể là nhường một vị tham dự ba đại thế gia đại hội đấu võ võ thuật ra, thần sắc kích động mà mở miệng nói. Nhưng phàm là có một ít võ thuật căn cơ, cao thủ so chiêu, có hay không có lượng nước, một cái liền có thể nhìn ra. Đừng nói giống như Diệp Hoàn Hoàn loại này áp đảo tính lực bộc phát, liền là trước kia Tần Nhược Hy nhường Tôn Tuyết Trinh, tại chỗ phần lớn võ thuật gia cũng có thể nhìn ra. Chỗ ngồi khách quý, Mục Đại Sư thân thể bỗng nhiên rung một cái, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cô bé này, ra tay trong nháy mắt, trên người khí chẳng càng hoàn toàn thay đổi. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt bộc phát ra chiêu thức, bao gồm ra chiêu phong cách. Làm sao quen thuộc như vậy, lang vương sẻn nhí đồng dạng là trận to cặp mắt, khó tin, người bên cạnh không biết giả mà mổ tổ yêu thực lực, hắn mới cùng giả mà mổ tổ yêu giao thủ, bị giả mà mổ tổ yêu một đòn đánh bại, giả mà mổ tổ yêu thực lực như thế nào, hắn há có thể không biết. Nhưng mà, cái đó không biết võ thuật tư gia đại biểu nhiều lắm là mấy hơi thở công phu, giả mà mổ tổ yêu chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Ngươi quá yếu rồi, dạ mà mổ tổ y u nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh nói, mới vừa rồi là cố ý để cho ngươi đánh một quyền, đáng tiếc, không đến nơi đến trốn, khiến cho ta thất vọng. Theo dạ mà mổ tổ y u, nữ nhân kia lực đạo coi như không tệ, nhưng trước là hắn chút nào không phòng bị, lúc này mới bị Diệp Hoàn Hoàn được như ý, tự nhiên, lời như vậy, trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mà mọi người nghe dạ mà mổ tổ y u nói như vậy, nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, dạ mạ mổ tổ yêu là cố ý để cho Diệp Hoàn Hoàn, để cho nàng đánh một quyền, ha ha, ta còn tưởng rằng nữ nhân kia thật có bản lĩnh gì, náo loạn nư a nga y, nguyên lai là dạ mạ mổ tổ yêu cố ý để cho nàng. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói, Tần Nhược Hy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là ngón tay đã nắm chặt thành quyền nhưng không thể không nói, nữ nhân kia thật là có chút ít lực đạo. Một vị tôn gia đệ tử mở miệng, giờ phút này, dạ mạ mổ tổ y ú nhìn chằm chằm mặt không cảm giác Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá thấu xương nụ cười, chật, nhanh chân hướng về Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Bạch một đạo xé gió chi âm vang lên, chỉ thấy, dạ mạ mổ tổ y ú hai tay cắm vào trong túi quần, chật, nhấc chân chính là một chân càn quét, lực đạo cùng tốc độ gần như kết hợp hoàn mỹ. Mà trước đây lang vương Sen Y chính là bị giả mạ mổ tổ yêu lấy chiêu thức giống nhau nhanh chóng đánh bại. Thấy vậy, tôn gia cùng tần gia một bộ xem kịch vui tư thái, liền lang vương sở nì y đều bị một cước này đánh đến chút nào không có hoàn thủ lực, cái đó tư gia đại biểu, chỉ sợ sẽ bị giả mạ mổ tổ yêu một cước này đá thành tàn phế. Mà mọi người tại đây, lại cũng không thiếu vì Diệp Hoàn Hoàn lo lắng, dù sao chẳng qua là một cô gái, còn cũng không phải là võ thuật gia. Cái kia giả mà mổ tổ yêu ra tay, có phần cũng quá mức với ác độc một chút. Bạch nhưng mà, đang lúc mọi người còn chưa có phản ứng bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là cùng giả mà mổ tổ yêu đá ra giống nhau như đúc một chân. Diệp Hoàn Hoàn cái này một chân, tốc độ cùng lực đạo, mặc dù không bằng giả mà mổ tổ yêu như vậy, nhưng góc độ lại hết sức xảo quyệt, còn chưa chờ giả mà mổ tổ yêu làm ra cái gì điều chỉnh. Diệp Hoàn Hoàn cái kia một chân, nhưng là chính hung hăng lắc tại chỗ con gối của dạ mà mổ tổ yêu. Canh 4. Đổi mới kết thúc trụt trụt chương 1049, máu ngược bổ canh. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, dạ mà mổ tổ yêu sắc mặt đại biến, chỗ con gối đau đớn kịch liệt, để cho hắn cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cả người khập khênh hướng về phía sau lui mấy bước. Chỉ bất quá, dạ mà mổ tổ yêu cái này vừa lui, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là nhanh chóng rút người ra mà lên, chỉ là mấy bước, người liền đã tới trước người Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, cánh tay trái nâng lên, làm bộ liền muốn một cái tát đánh về phía Dạ Mạ Mộ Tổ cùng má phải. Cơ hồ theo bản năng, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu giơ tay lên liền ngăn cản. Thấy vậy, Diệp Hoàn Đoàn đưa cánh tay rũ xuống, có chút hăng hái nhìn chằm chằm chính nằm ở đón đỡ dưới trạng thái Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu. Ngươi đùa bỡn ta rất nhanh, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn Diệp Hoàn Đoàn. Chỉ bất quá, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu mới vừa mở miệng, Diệp Hoàn Đoàn cánh tay trái nhưng là lại lần nữa nâng lên. Thấy vậy, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu tại lại một lần nữa theo bản năng tiến vào đón đỡ trạng thái. Ba trận, Diệp Hoàn Đoàn cười lạnh một tiếng, nâng lên cánh tay phải, hung hăng đánh vào trên gò má trái của Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu. Ta giết chết ngươi lập tức. Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu bị Diệp Hoàn Đoàn đánh một bạt tai sau, trong miệng một tiếng quát to, lấy trưởng vì đao, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nơi cổ chém tới. Diệp Hoàn Đoàn đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhưng là tại trong chớp mắt, một trưởng vô ra, gắt gao bắt được Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu vung mà tới trường đao. Diệp Hoàn Đoàn tay trái phảng phất bàn đệ tổ, lực đạo lớn đến kinh người, chính là Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, trong thời gian ngắn cũng không cách nào rút bàn tay về. Ba Diệp Hoàn Đoàn một tay nắm chặt bàn tay phải của Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu. Còn đánh à Diệp Hoàn Đoàn thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má sưng lên Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu hỏi. Nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu chết nhìn chòng chọc Diệp Hoàn Đoàn. Ba theo Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu tiếng nói rơi xuống, Diệp Hoàn Đoàn lại là một bạt hai, hung hăng đánh vào trên mặt Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu. Còn có chết hay không? Diệp Hoàn Đoàn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang từng trận. Nguyên bản nàng có thể mau sớm đem người này giải quyết, nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa cái này rác rưởi nói, nàng liền không muốn làm như vậy. Vào giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu gầm lên một tiếng, không lại tranh đoạt Diệp Hoàn Đoàn trói buộc, hai tay gắt gao nắm Diệp Hoàn Đoàn, muốn lấy thân thể lực áp bách, trong nháy mắt đánh ngã Diệp Hoàn Đoàn. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là tay mắt lanh lẹ, tại Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu bắt lấy nàng trong nháy mắt, thân thể hơi cong một chút, đem toàn thân lực đạo hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ. Theo mọi người, liền thật giống như Diệp Hoàn Đoàn bắt được Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, một khúc cong sau eo ngưỡng, đem Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu trọng ngã mạnh trên đất trên. Cái này một tiếng vang thật lớn, người bên cạnh chỉ là nghe vào trong tai, chính là cảm thấy sinh thương yêu không dứt. Tôn gia gia chủ Tôn Lập Trọng, nhìn phía dưới Diệp Hoàn Đoàn, trong mắt tràn đầy không thể tin tựa nở dê, mạnh như Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa. Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu mỗi lần ra tay chiều hướng, đúng là bị Diệp Hoàn Đoàn trước một bước nắm giữ, cũng làm ra tuyệt cao ứng đối. Tuy nói, Diệp Hoàn Đoàn tốc độ cùng lực đạo so ra kém Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu, nhưng là võ học thậm chí còn đánh cận chiến trên kỹ xảo. Lại là vượt qua Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu rất nhiều. Hai người này, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nguyên bản đủ loại cười nhạo Diệp Hoàn Đoàn Tôn gia mọi người cùng Tần gia chi nhân, bây giờ đã là lâm vào yên lặng, nhìn lấy nữ nhân kia linh hoạt đồng bền dáng người, phảng phất sống, cởi thấy quỷ. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Một cái nhìn như nhỏ yếu thân thể, làm sao có thể có đáng sợ như vậy lực buộc phát lượng. Nàng lại là làm sao có thể đủ nhìn thấu Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu ra tay góc độ cùng lộ số. Mỗi lần ra tay, Diệp Hoàn Đoàn đều là tại đè Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu đánh, để cho Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu có lực không sử dụng ra được. Cái này như là trong quyết đấu sinh tử, Dạ Mạ Mộ Tổ Yêu sợ rằng đã sớm bị Diệp Hoàn Đoàn đánh chết. Nữ nhân này quả thật là quá đáng sợ lén lút.